Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, bắn hỏa kê. Siêu, cảnh sắc chung quanh đột nhiên biến hóa, trước một giây còn tại Hogwarts, một giây sau đã đến hẻm xéo Gringotts Bank. Gringotts Bank là một nhà ngân hàng, từ yêu tinh nhóm khởi đầu. Danh xưng trên thế giới tốt nhất ngân hàng, Voldemort hồn khí một trong, Hufflepuff chén vàng, liền bị khóa ở barrack bên trong đặc tư trong kim khố. Từ Gringotts Bank yêu tinh phụ trách trông coi, chủ nhân, Gringotts Bank bên trong có nhằm vào tiểu tinh linh ma pháp. Huyễn ảnh di hình không cách nào đột phá, nhìn trước mắt ngân hàng đại môn, lập lòe yếu ớt mở miệng nói. Vương Húc khẽ gật đầu, vu sư cấm bay ma pháp đối tiểu tinh linh vô hiệu. Này mới khiến tiểu tinh linh tại không cho phép huyễn ảnh di hình Hogwarts. Cũng có thể sử dụng huyễn ảnh di hình tiến hành chuyển di. Gringotts Bank lại khác, nơi này là thế giới ngân hàng. Thuần túy để phòng ngự ma pháp tới nói, muốn so Hogwarts càng nghiêm mật. Harry Potter bộ thứ nhất lúc. Hagrid từng nói qua Gringotts Bank tính an toàn, là gần với Hogwarts địa phương. Đó là bởi vì Hogwarts có Dumbledore tọa chấn. Trừ bỏ Dumbledore vị cao thủ này, Gringotts Bank nghiêm mật tính còn muốn tại Hogwarts phía trên. Dù sao trường học cùng ngân hàng tính chất là khác biệt. Chờ ta ở bên ngoài, Vương Húc vừa mở miệng, vừa đi về phía Gringotts Bank đại môn, đẩy cửa vào. Trong đại sảnh không có một ai, tất cả hối đoái cửa sổ đều ở vào phong bế trạng thái. Vương Húc ánh mắt đảo mắt một tuần, cũng không có trong phòng khách nhìn thấy giao chiến vết tích. Rõ ràng Dumbledore gặp phục kích địa điểm không ở bên ngoài. Ha ha, ai bảo ngươi tiến đến? Hôm nay Gringotts Bank kiểm tra tu sửa thiết bị, lấy tiền ngày mai lại đến. Nghe được đẩy cửa âm thanh. Hai tên ăn mặc đồng phục bảo an từ đại sảnh hậu phương đi ra. Vương Húc không có nói chuyện, y nguyên không nhanh không chậm đi lên phía trước. Hai tên bảo an liếc nhau, từ bên hông móc ra ma trượng, mở miệng nói, đừng để ta lặp lại lần thứ ba, mời ngươi lập tức rời đi. Siêu, Vương Húc nhẹ nhàng vung tay, hai đạo chỉ phong bắn ra. Lập tức hai tên bảo an biểu lộ liền cứng ngắc lại xuống tới. Ngoại trừ con mắt còn có thể động bên ngoài, toàn thân tựa như chúng hóa đá ma pháp đồng dạng, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng cùng không biết làm sao. Phong bế hai người huyệt đạo, Vương Húc đầu cũng không trở về đi vào bên trong. Hai cái bảo an cũng không phải tiểu long nữ, huyệt đạo bị phong bế liền phong bế. Chẳng lẽ còn có dâm đáng lão sẽ bị ổi bọn hắn không thành. Xuyên qua Gringotts Bank đại sảnh, đi vào bên trong là cái hướng phía dưới đường hầm. Yêu tinh vì cam đoan ngân hàng an toàn, áp chính là trên dưới giải tỏa kết cấu. Kiến trúc hướng phía dưới kéo dài chừng vài trăm mét. Vương Húc đứng ở phía trên nhìn xuống, thấp nhất vị trí bên trên, đang có quang mang đang không ngừng lấp lóe. Hai mươi mấy cái dơ ma trượng người, chính lưng tựa lưng vây tại một chỗ, ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Nhìn một cái, hắn nhận được người có Arthur Weasley, Alastair Moody, Remus Lupin, Nymphadora Tong, Kingsley Sucker, Ruboy Hagrid, còn có đứng tại chính giữa Dumbledore, cùng Phượng Hoàng xã thành viên giao chiến chính là hai nhóm người. Trong đó một nhóm mặc áo bào đen mang theo mặt nạ. Một nhóm khác người thì mặc Gringotts Bank đồng phục an ninh. Tại một đám yêu tinh dẫn đầu hạ triển khai công kích. Dumbledore, trên thế giới vĩ đại nhất Bạch Vu Sư. Người vĩ đại tựu liền yêu tinh thế giới đều có chỗ nghe thấy. Nhưng người thế mà đến Gringotts Bank, ăn cắp không thuộc về ngươi đồ vật. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Tạp lạp đa khắc tiên sinh, ta lấy đi chính là Voldemort hồn khí. Ta nghĩ ma pháp tri thức phi thường uyên bác ngươi, nhất định minh bạch hồn khí đại biểu cho cái gì. không hủy đi nó, Voldemort liền vĩnh viễn sẽ không chết đi, mà ngươi, ngay tại trở thành Voldemort đồng lõa. Ha ha, thật sự là buồn cười. Ta mới không quan tâm ai là Voldemort, chỉ biết ngươi từ Gringotts Bank trong kim khố, ý đồ lấy đi thuộc về người khác đồ vật. Đây là Gringotts Bank tuyệt đối không cho phép. Phía dưới đối chiến lốp bốp tiến hành, một bên đánh, hai ba người còn tại một bên xé bước. 23 tên Phượng Hoàng xã thành viên, tại song phương giáp công hạ ở vào hạ phong, mỗi người đều muốn đối mặt mấy địch nhân. Nếu như không phải Dumbledore tại ở giữa xã giao, chỉ sợ sớm đã bị đánh bại không thành quân. Bất quá liền xem như có Dumbledore, chàng diện tình huống cũng không tốt lắm. Tử thần thực tử một phương chừng hơn 30 người, lại tăng thêm Gringotts Bank 30 mấy vị bảo an, 6-7 tên yêu tinh chủ quản. Nhìn qua Dumbledore lạc bại chỉ là vấn đề thời gian, mà lại Voldemort cũng không có hiện thân. Dumbledore cũng không dám sử xuất toàn lực, còn muốn phòng bị Voldemort tập kích. Dù sao, ở đây tử thần thực tử nhân số đông đảo, từng cái mặc áo bào đen mang theo áo choàng, ai cũng không dám nói cái nào đó nhìn như thường thường không có gì lạ tử thần thực tử. Có phải hay không là Voldemort ngụy trang? Xem ra tử thần thực tử đã sớm chuẩn bị. Hufflepuff chén vàng quả nhiên là cạm bẫy. Vương Húc thu hồi ánh mắt, hướng trên tay không gian giới chỉ bên trên một vòng. Trong tay lập tức xuất hiện một chi súng phóng tên lửa. Vương Húc khiêng súng phóng tên lửa, hướng xuống diện đám người liếc nhìn. Phía dưới, tam phương nhân số cộng lại chừng gần 100 người. Tất cả đều chen tại không đủ 300 mét vuông lòng đất trong đại sảnh hỗn chiến. Nhìn qua cũng liền một phát đạn hỏa tiễn sự tình. Nghĩ đến chắc lần này đạn pháo đánh đi ra, ngày mai hắn liền có thể bên trên tiên tri nhật báo trang đầu đầu đề. Muốn biết, trước mắt Anh quốc ma pháp giới tinh anh, cơ bản đều tập trung vào Phượng Hoàng xã cùng tử thần thực tử bên trong. Những này nhìn xem cùng tiểu lâu lâu đồng dạng, ở phía dưới kêu đánh kêu giết người. Rất nhiều đều người thuần huyết gia tộc tộc trưởng, hoặc là bộ phép thuật tại chức quan viên. Những người này nếu là cùng một ngày chết đi, nửa cái ma pháp giới đều phải treo bạch đèn lồng. Tựa như Bellatrix là Sirius Black biểu tỷ đồng dạng, rất nhiều người lẫn nhau đều có quan hệ thân thích, trên hoàng tuyền lộ cũng có bạn. Không được, không thể dùng đạn hỏa tiễn, Dumbledore đối ta còn hữu dụng, cũng không thể đem cái này lão ong mật nổ chết. Vương Húc thu hồi súng phóng tên lửa, đổi lại một thanh càng văn minh vũ khí. Barrett súng ngắm, Hoa Kỳ hàng, tầm sát thương 3.000 mét, tối cao thực chiến ghi chép vì Australia. Thứ hai đặc chủng đột kích đoàn hai vị tay bắn tỉa. Tại 2012 năm tại Afghanistan ở Tư Cam tỉnh. Từ 28-15 mét về khoảng cách. Dùng M82A1 bắn giết một tên Taliban quan chỉ huy. Thân thể có chút trầm xuống, không sợ sức giật Vương Húc, cứ như vậy ngồi xổm trên mặt đất, tướng Barrett giơ lên từ ống nhắm bên trong tìm kiếm lấy con mồi của mình. 2 giây về sau, Vương Húc tướng ống nhắm khóa chặt tại một cái vóc người hơi mập mang theo mặt nạ tử thần thực tử trên thân, nhẹ nhàng bóp lấy cò súng. Phốp, Barrett thuộc về đại đường kính súng bắn tỉa, dù là mang theo dụng cụ giảm thanh, thanh âm của nó cũng tiểu không đến đi đâu. Vạn hạnh chính là phía dưới đang giao chiến, các loại ma pháp đánh nhau rất tốt che giấu tiếng súng. Bành, nương theo lấy tiếng súng, chính quơ ma trưởng cùng Luy Panh giao chiến tử thần thực tử, cả nửa người đều nổ tung, liền giống bị đánh nổ khí cầu đồng dạng. Đang cùng hắn giao chiến Luy Panh, trên mặt biểu lộ có chút kinh ngạc, tựa như còn đang suy nghĩ đối thủ là chết như thế nào. Vương Húc xuyên thấu qua ống nhắm, tướng Luy Panh kinh ngạc thu hết vào mắt, không thèm để ý cười cười. rất nhanh bắt đầu tìm kiếm cái thứ hai mục tiêu. Cái thứ hai mục tiêu, hắn tuyển định một vị người gầy. Cái này người gầy rõ ràng thực lực không cao. Cùng hai người đồng bạn hợp lực đối kháng mút đi. Ba người chung vào một chỗ cũng chỉ là miễn cưỡng cùng mút đi quần nhau. Liền là ngươi, Vương Húc liếm liếm khóe miệng. Tướng đầu ngắm vị trí khóa chặt tại đối phương trên ngực. Sử dụng Barrett súng ngắm không cần nhắm chuẩn đầu. Nó viên đạn chừng 12.8cm dài, đánh vào thân thể bất luận cái gì một cái bộ vị bên trên. Bị đánh trúng mục tiêu đều sẽ mất mạng. Nhẹ nhàng bóp cò, tại Vương Húc chứng kiến dưới. Tên này dáng người gầy gò tử thần thực tử. Trực tiếp bị chặn ngang đánh thành hai đoạn. Hắn trên người khôi giáp hộ thân. Chỉ giữ vững được trong chốc lát liền tuyên cáo bị phá. Càng bởi vì ba người đứng chung một chỗ, lỗ đạn mặc vào thứ nhất tên tử thần thực tử về sau. Xu thế không giảm tướng hai người khác hất bay ra ngoài. Yes, thêm ba phần, Vương Húc nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn thật lâu không có vui vẻ như vậy bắn hỏa kê. Thoáng qua thời khắc, liên tục chết bốn tên tử thần thực tử. Những người còn lại cũng đã nhận ra không thích hợp. Chỉ tiếc, những này tử thần thực tử nhóm phần lớn đến từ thuần huyết gia tộc. Thờ phụng vu sư tối cao lý niệm, cơ bản không có cùng ngoại giới Margo tiếp xúc qua. Cũng không biết cái gì gọi là súng bắn tỉa. Nhìn xem đồng bạn bị đánh thành hai đoạn thi thể. Những người này còn tưởng rằng là địch quân ma pháp uy lực tại phát huy. Từng cái gầm thét liên tục. Trên tay công kích mãnh liệt hơn. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.